hay là sợ cô sẽ làm đổ bể kế hoạch. Vẫn biết Trần Minh Tân rất giỏi giang, dường như không có việc gì mà anh không làm được. Nhưng hai người ở bên nhau, nếu chỉ có một bên cứ mãi gánh vác hết thảy, vậy liệu thời gian qua lâu anh ấy có mệt mỏi không? Liệu có nghĩ rằng cô là một gánh nặng không? Rõ ràng anh vẫn còn sống nhưng lại không hề gặp cô lấy một lần. Một lần thôi cũng được mà, tuy anh cho cô biết tin anh vẫn còn sống, thế nhưng không được gặp anh một lần thì cô vẫn khó lòng an tâm được. Rốt cuộc cũng là vì lo cho anh. Tô Ánh Nguyệt ngồi trước quầy pha chế, đôi tay thon thả cầm lấy ly rượu, những ngón tay nõn nà áp vào thành ly trong suốt càng thêm phần đẹp đẽ. Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại đặt mạnh chiếc ly lên quầy bar, thêm ly nữa. Bartender đương nhiên cũng biết cô, anh nghe cô đòi uống thêm thì trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Mợ chủ à, rượu này độ cồn cao, là rượu mạnh, cô mà uống nữa thể nào cũng say. Tô Ánh Nguyệt lúc này đã ngà ngà say, dây thần kinh trong não cô nhộn nhạo như đang bay múa bên trong. Sao lại kêu tôi, mợ chủ chứ? Phải gọi là cô Tô. Kêu anh pha ly nữa thì anh cứ pha đi. Tôi là chủ chỗ này. Nói một là một, hai là hai, chấm. Dứt lời cô liền cầm ly gõ gõ vào mặt kính của quầy bar. Trông bộ dạng hệt như một tên côn đồ. Kết quả là bỗng, choang, một tiếng, ly rượu bị cô gõ vỡ tan tành. Đã vậy còn bị mảnh thủy tinh đâm vào tay. Tô Ánh Nguyệt đau đến mức môi mím chặt lại. Bartender cũng không để ý chuyện pha rượu cho cô, vội vã tìm một miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương. Tô Ánh Nguyệt cũng để yên cho anh ta dán xong xuôi. Sau đó cô lại cười tủm tỉm nói. Cảm ơn, phiền anh cho tôi ly nữa. Anh chàng bartender cũng bó tay với cô, đành phải pha cho cô thêm một ly rượu. Lúc này thì mấy người nãy giờ vẫn đang theo dõi cô cũng đứng dậy đi tới. Ánh Nguyệt cũng tới uống rượu sao? Nghe thấy có người kêu tên mình, Tô Ánh Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt cô. Cô nhìn anh ta hồi lâu, đến tận khi vẻ mặt người kia dần có vẻ khó chịu mới chỉ tay về phía anh ta. Nói, à, ra là Huỳnh Tiến Dương à, cô nửa tỉnh nửa say. Trong chốc lát không tài nào nhớ được những chuyện liên quan đến cái người tên Huỳnh Tiến Dương này. Huỳnh Tiến Dương thấy cô nhận ra anh ta thì liền hoanh hoang quay đầu liếc nhìn mấy người ngồi bên kia. Bọn họ im lặng giơ ngón tay cái về phía anh. Mấy ngày trước vừa rộ lên tin tức rằng Tô Ánh Nguyệt có thể sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất. Từ sau khi Huỳnh Tư Chiết bị bắt bỏ tù thì cuộc sống anh ta gặp muôn vàn trắc trở. Toàn chuyện trái ý, bây giờ Trần Minh Tân cũng đã chết rồi. Tô Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ được kế thừa hết tài sản của Trần Minh Tân. Với số tiền cách xù đó thì cô ta có xài cả đời cũng không xài hết được. Nếu bây giờ anh ta có thể gợi nên chút tình cảm dư âm của Tô Ánh Nguyệt thì quá ngon. Được vậy thì nửa đời sau chắc chắn sẽ không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Huỳnh Tiến Dương nghĩ vậy liền tự tin ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Giọng điệu dịu dàng nói. Sao em lại ngồi đây một mình uống rượu quên sầu? Vẫn đang buồn vì Trần Minh Tân sao? Cách chương.